Đồng nhân Harry Potter, phù thủy hàng đầu. Chương 12, ngựa một sừng. Góc truyện audio.com. Sinh vật này cao khoảng 1m4, bộ lông trắng muốt với chiếc bờm màu bạch kim, đôi mắt to linh động và chiếc sừng xoắn ốc màu bạc tuyệt đẹp trên trán. Vâng, trước mắt mình chính là một con kỳ lân, unicorn. Mình khẽ mỉm cười, cất đũa phép đi, giơ hai tay và nhún vai. Ý bảo mình không có ác ý, kỳ lân mở to đôi mắt nhìn mình. Rồi từ từ, đề phòng, đi lại gần hồ nước. Mình cũng tránh ra nhường đường cho nó. Tranh thủ lúc kỳ lân uống nước, mình thò tay muốn vuốt ve nó. Nhưng kỳ lân lập tức tránh ra. Cảnh giác nhìn mình vuốt mũi, cười khổ, lại nhún vai. Kỳ lân uống nước xong không lập tức đi ngay mà đi vòng quanh. Quan sát mình một lúc. Mình lấy từ trong nhẫn ra mấy bó thảo dược, ném cho kỳ lân, con vật xinh đẹp này hít một lát, lại nhìn mình, đoán chừng hắn không có ác ý, mới chậm rãi ăn uống. Sau đó, đột nhiên kỳ lân cạ cạ mũi của nó vào bàn tay mình. Mình ngạc nhiên, nhưng khẽ mỉm cười rồi đưa tay vuốt ve bờm của kỳ lân. Một cảm giác mềm mại như nhung truyền từ bàn tay lên đến não bộ, làm mình cảm thấy thật dễ chịu. Đột nhiên, mình nhớ đến kỹ năng underline của mình. Hắn lập tức hấp thu gen của kỳ lân. Một cảm giác đê mê kết nối cả hai người. Trong thoáng chốc, Ngọc Minh đã hấp thu xong gen của kỳ lân. Tiếp tục vuốt ve nó. Từ đó về sau, phía sau mình đột nhiên xuất hiện một cái đuôi. Đó chính là kỳ lân. Việc này làm cậu rất đau đầu. Làm sao bây giờ, ở trong rừng thì không nói chuyện. Nhưng đến khi về trường, thằng nhóc này mà tiếp tục bám theo thì rất là mệt. Về trường chưa tính, mình còn muốn đi du lịch thế giới nữa. Thật là khó khăn quá đi. Mình muốn gào lên, nhưng lại sợ các giáo sư cả trường đi tìm nó. Sao sách nói kỳ lân là sinh vật kiên cường, không biết sợ hãi, nhanh nhẹn và mạnh mẽ, với lòng dũng cảm thách thức cả những thợ săn giỏi nhất cơ mà. Sao con này? Không biết dùng từ gì để tả nữa. Nhưng theo trong sách nói, cả nước Anh chỉ còn không đến 10 cá thể, và cả thế giới cũng chỉ có được 28 con. Thật là ít ỏi, theo sự phát triển của loài người. Thói tham lam, độc ác dần dần làm những sinh vật này biến mất. Nghĩ đến cái tên khốn khiếp Voldemort muốn hại chết sinh vật này, mình nghiến răng ken két, nhất định phải cho cái tên xấu xa đó biết thế nào là lễ độ. Hai đứa, một người, một ngựa, cứ thế lầm lũi đi sâu vào trong rừng. Dù mình đã phát huy khinh công đến mức cao nhất, nhưng con kỳ lân vẫn ung dung mà đuổi theo được. Thậm chí đôi khi nó còn vượt trước một đoạn rồi đứng đó hí lên như kiểu trêu tức nữa. Đến chiều tối ngày thứ hai thì mình đã đến được cây liễu roi. Từ xa nhìn lại, quả thật là rất hoành tráng à nha. Cây cao phải đến gần 50 mét. Ngất ngưởng trong mây, những cành cây đưa qua đưa lại, như những con rắn khổng lồ. Chu vi của cây tầm khoảng 10 mét, khủng bố đấy chứ. Kỳ lân dừng lại, dùng móng đạp xuống đất, bồn chồn hí lên, như ý bảo mình đừng có trêu chọc cái tên khủng bố đó. Mình nhẹ xoa đầu kỳ lân, mỉm cười nói, không sao đâu, cậu bé, không sao đâu. An ủi kỳ lân xong, mình ngồi xuống tĩnh tọa, khôi phục chân khí. Sẵn sàng cho việc luyện tập với cây liễu roi. Sau khi mọi thứ đã hồi phục đâu vào đó, mình dồn chân khí vào chân, lao về phía cây liễu roi. Trong khi lao tới, mình thầm nghĩ đến mình thật giống Đông Ki Sốt a, hích. Vụt, một cành liễu to quất hướng về phía mình. Theo lực gió, mình ước lượng được lực đánh của cây liễu roi. Dồn chân khí bảo vệ toàn thân, rồi dùng tay cản đòn của cây liễu. Mình bị cây liễu đánh hất bay ra gần 100 mét, đập mạnh vào một cây tùng khiến nó gãy đôi. Kỳ lân hốt hoảng chạy lại, dùng mõm rụi rụi người mình, lè cái lưỡi ướt át của nó liếm liếm gáy của hắn. Buồn nào, cậu bé mình cằn nhằn, chống tay ngồi dậy, hộc ra một búng máu, lấy từ trong nhẫn ra một lọ thuốc phép, uống vào rồi nhìn về phía cây liễu roi, ánh mắt rực lửa chiến ý tốt lắm. Thế mới xứng là đối thủ của ta chứ. Nói rồi lại vận công điều tức, khôi phục tổn thương. Đến buổi chiều, mình xả công, lấy bánh mì bơ ra ăn. cũng đem một ít thảo dược ném cho Kỳ Lân. Sau khi xử lý xong miếng bánh mì, Minh phủi phủi tay, đứng dậy nói, ăn uống xong xuôi rồi. Vận động tiêu calo thôi, Kỳ Lân mắt tròn to. Không có gì, ăn tiếp đi. Minh lại lấy một bó thảo dược ném cho Kỳ Lân. Lòng đau như cắt, nguyên liệu chế nước thuốc của ta. Hấp, chỉ trong nháy mắt, Minh đã lao vào phạm vi phòng thủ của cây liễu roi. Một nhát quật mạnh hướng về phía hắn. Vèo, vèo, tiếng lướt gió vang lên. Dây liễu đập trượt vào không khí. Minh mạnh mẽ chuyển hướng, né được đòn này. Nhưng chưa kịp định thần thì một luồng áp lực đánh hướng về hạ bàn của hắn. Minh bật lên, lộn vòng tránh được, nhưng khi hắn còn đang ở trên không trung thì hai dây liễu đã hướng về hai sườn của hắn đánh lại. Một dây liễu khác đâm hướng mặt và cổ của hắn, và cái dây liễu vừa đánh hụt thì tiếp tục đuổi theo tấn công hạ bàn của Minh. Minh lập tức lâm vào cảnh tứ bề thọ địch, nhưng Minh là ai? Hắn là cao thủ đã đả thông nhâm đốc hai mạch. Lúc này, chân khí dồn mạnh vào chân, đạp mạnh vào không khí lấy đà vụt đi, đồng thời người ngửa ra, né đòn từ trên xuống, dây liễu vút qua mặt của Minh, ran rát, vừa chạm chân xuống dưới thì đã có 10 ngọn roi liễu quất về phía Minh. Quả là thập diện mai phục mà, Minh dồn sức xuống đôi chân, thoát ẩn thoát hiện, mấy lần tránh được đòn tập kích trong gang tấc, Minh cũng dùng đấm đá lung tung. Đánh bay mấy dây liễu roi, càng đánh càng hăng hái, càng thuần thục. Trong phòng của thầy Dumbledore, giáo sư McGonagall hốt hoảng đẩy cửa vào, và ngạc nhiên thấy thầy Dumbledore bưng một cốc cacao nóng. Ánh mắt hưng phấn nhìn về phía rừng cấm, thưa hiệu trưởng, giáo sư McGonagall nói bác Hagrid vừa thông báo cây liễu roi đang gào rú. Dường như nó bị tấn công, bác ấy muốn đến đó xem thế nào. Không cần đâu, thầy Dumbledore trấn tĩnh nói, nhưng giọng nói không giấu nổi hưng phấn, chẳng qua là một tên nhóc thú vị ấy mà. Nó sẽ không làm tổn thương cây liễu roi đâu. Nhưng thưa thầy, giáo sư McGonagall còn muốn nói gì nữa? Nhưng thầy Dumbledore đã khoát tay. Được rồi, giáo sư McGonagall, hãy nói với lão Hagrid là đích thân tôi sẽ xử lý việc này. Được chứ, vâng, thưa hiệu trưởng, giáo sư McGonagall thở dài một cái. Rồi lùi lại, dưới gốc cây liễu roi, Minh vẫn hăng say luyện tập, từng nắm đấm, cái tát, cú đá được cậu nhuần nhuyễn phóng ra, đem những dây liễu muốn đập đến người cậu đánh bay, thân pháp nhanh nhẹn vòng vèo tránh được những ngọn roi vụt tới tấp. Sau hai ngày, cảm giác đã quen thuộc với sự đột phá và các chiêu thức. Minh mới lùi lại, rời khỏi phạm vi của cây liễu roi. Nhưng lúc này, xung quanh cậu không phải chỉ có Kỳ Lân, mà có rất nhiều sinh vật thần kỳ vây xung quanh. Nhìn cậu như nhìn một sinh vật ngoài hành tinh. Trong số đó có nhân mã, có bằng mã, có nhện khổng lồ, có cả những con kappa, tiên giang, tiên hoa nhỏ xíu. Ngọc Minh sững sờ, rồi đột nhiên hiểu ra. Tiếng gầm rú của cây liễu roi đã thu hút sự chú ý của các sinh vật thần kỳ này. Hắn quay lại phía lâu đài, suy nghĩ thật lâu, hẳn là việc này thầy Dumbledore cũng biết, và thầy đã ngăn cản bác Hagrid đến đây xem, nếu không, có lẽ việc luyện tập của mình đã kết thúc từ hôm trước rồi. Quay lại với các sinh vật huyền bí, Minh ngượng ngùng vuốt mũi, xấu hổ nói, xin lỗi, làm phiền mọi người rồi. Một con bằng mã có lớp lông cổ màu nâu, mỏ khoằm sắc bén tiến lên, rồi hướng về Minh cúi đầu xuống. Việc này, Minh đột nhiên nhớ đến quyển 3, khi mà lão Hagrid cho đám trẻ học về bằng mã. Hắn đứng nghiêm trang, cúi đầu, con bằng mã lại cúi thấp hơn nữa, một nhân mã lên tiếng. Thật khó tin, bằng mã lại chủ động làm quen với ngươi, ngươi thật là may mắn đấy. Tiến lên và vuốt ve nó đi. Nghe thế, tim Minh đập rộn ràng. Từ từ bước lên, chạm tay vào cổ của con bằng mã và nhẹ nhàng vuốt ve nó. Con bằng mã khẽ gừ lên từng tiếng, tỏ vẻ thích thú lắm. Minh đột nhiên nảy ra một ý định táo bạo. Các sinh vật huyền bí tụ tập thế này, không phải là một kho gen hay sao? Minh lập tức hấp thu gen của bằng mã. Xong xuôi đâu đấy Minh quay lại. dùng ánh mắt khát vọng nhìn những sinh vật xung quanh, khiến bọn họ lạnh cả sống lưng, mồ hôi lạnh ướt đẫm. Sau đó là một hồi gà bay chó sủa. Các sinh vật huyền bí bị Minh Dược đuổi vòng quanh rừng để hấp thụ gen. Dưới sự hỗ trợ của Bằng Mã và Kỳ Lân, chẳng sinh vật nào thoát khỏi bàn tay ma quỷ của Minh. Thực ra quá trình hấp thu gen chả có gì là đáng sợ cả. Nhưng mọi người cứ dọa nhau nên mới thành ra cơ sự như thế này. Lúc này, đã thu thập đầy đủ gen của các sinh vật trong rừng cấm. Trở thành cơn ác mộng của Hogwarts, tên mà sinh vật thần kỳ đặt cho hắn Minh lại đang nằm trên tán lớn của một cây sồi già. Miệng ngậm một cái cành cây, ung dung rung đùi, bên dưới gốc cây, con Kỳ Lân được Minh đặt tên là Nhóc đang nằm dài. Lười biếng tí hí mắt nhìn xung quanh. Này, con người trẻ tuổi, một âm thanh vang lên. Minh nhìn xuống, đây là một con nhân mã có bộ lông màu hung, mái tóc vàng, cái đuôi ngựa phe phẩy, ngực bụng 6 múi lộ rõ. Kiểu này mà sang thế giới loài người thì khối em chết nhiều em bị thương à nha. Minh nghĩ thầm, trưởng lão muốn gặp ngươi. Hà hà, lại có gen đưa đến cửa. Minh cười tà ác, nhảy phốc xuống, Kỳ Lân lập tức đứng dậy, đón lấy hắn. Minh có thể coi là gã đàn ông đầu tiên và duy nhất cưỡi được Kỳ Lân à nha. Có lẽ đây là phúc lợi của việc xuyên Việt. Nhân mã tóc vàng dẫn Minh đi đến một cái hang đá. Rồi cung kính đứng ở cửa. Minh âm thầm đánh giá cái hang. Thật to, thật cao, chắc từ sàn lên đến vòm hang phải gần 8 mét. Minh cưỡi Kỳ Lân đủng đỉnh đi vào hang. Trên tường hang có rất nhiều những hình vẽ, miêu tả rất nhiều thứ. Chiến tranh, văn minh, sự tàn lụi, Minh có thể đọc được một số sự kiện, như là bom nguyên tử, cột nấm đỏ ai mà không biết, máy bay, xe tăng. Cuối cùng, Minh đi đến bên ngọn lửa và gặp cái người mà nhân mã tóc vàng gọi là trưởng lão. Đó là một nhân mã cái. Không đúng, là một cô gái. Chấm, cũng không đúng, nói chung phần trên là con gái còn phần dưới là ngựa cái. Nàng, tạm gọi thế đi, có một mái tóc đen mượt mà, óng ả, bộ lông, đừng nghĩ bậy, màu trắng không một sợi tạp tuyệt đẹp, ngực nàng, máu mũi cuồng phun, hoàn toàn không hề che đậy, căng tròn đầy nhựa sống, bụng phẳng lì, sáng bóng như gương, eo thon đẹp, tròn lạn, gương mặt trẻ trung, đồng nhan cự nhũ, xinh đẹp, đôi mắt xanh, mũi cao thẳng tắp, môi đỏ mọng, gò má có chút hồng. Tất cả làm cho Minh cảm thấy ngây sờ ngất. Minh Thanh Minh, thằng nào không ngây ngất thằng đó là tám vía. Người đã đến rồi, nàng mỉm cười nói với Minh. Đúng vậy, ta đã đến. Minh ngây ngất, nhưng đột nhiên, hắn đứng ngay đơ như sét đánh. Ánh mắt khóa chặt vào những hình vẽ phía sau lưng vị trưởng lão nhân mã. Đó là hình vẽ, tàu lưỡi diêu, người Underline, chiếc hộp xanh và vít sơ ba, long và... Hắn, đúng vậy, chính là hắn, quơ đũa phép đem một con tàu con dẹp bắn thành mảnh vụn. Những hình ảnh này thường xuyên xuất hiện trong mộng của ta, nữ nhân mã nói, ta không hiểu nó có ý nghĩa gì. Nhưng ta, giống như tổ tiên, đem nó vẽ ra, những vì sao nói với ta ngươi sẽ đến, và ta biết ngươi sẽ đến. Very khó hiểu, Minh nói, những việc xảy ra ở thế giới khác nàng cũng biết sao. Nhân mã không trả lời câu hỏi của Minh, mà khuỵu hai gối trước xuống làm thành một tư thế cúi người. Khẽ nói, khách lạ, ta tên Andrian, còn ngươi, ta tên Minh, Thái Ngọc Minh, tên rất kỳ lạ, hẳn là ngươi đến từ phương Đông. Chính xác có thể nói ta đến từ một thế giới khác, Minh vuốt mũi nói. Đối với nàng hình như hắn chẳng có bí mật gì hết. Có thể kể cho ta không? Ta thường mơ thấy nó. Nhưng lại không rõ, rất vui lòng phục vụ, Minh cười nói. Thằng này máu dê, ở lại ngắm, mà, anh em mình hiểu đấy. Minh đem những chuyện xảy ra ở thế giới Underline kể cho Andrian nghe. Chuyện về cái hộp xanh, Visser 3, Senex, người Underline, người Hawk, Bazi, mấy ngày liền, hắn ở trong hang của Andrian, đóng vai trò người kể chuyện. Và Andrian cũng kể lại cho hắn biết về thế giới phép thuật. Những sinh vật kỳ bí, càng làm Minh thêm quyết tâm chu du thế giới này, đem tất cả các sinh vật huyền bí nắm lại. Đến ngày 23, Minh bùi ngùi tạm biệt Adrian. Hắn gửi nhóc lại hang của nàng. Đặc biệt còn tặng Adrian và nhóc mỗi người một chiếc vòng cổ. Bộ vòng cổ này có 4 chiếc, là sản phẩm thành công duy nhất của Minh sau khi thất bại. 1029 lần, tiêu hủy vô số vật liệu. Mấy cái vòng cổ này chỉ có duy nhất 2 công dụng. Tạo một màn chắn bảo vệ nếu người đeo nó bị người khác ác ý tấn công. Và lập tức báo cho Minh biết vị trí của người bị tập kích. Cách chương.